Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2251, giữ quân hắc bạch đại phân minh. Canh thứ hai, không sai, Cố Tích Kim chính là như thế nghĩ tới. Hắn thật là không nỡ phá hủy những pho tượng kia, sở dĩ chỉ có thể đẩy bọn họ công kích, tiếp tục oanh kích đại trận kia. Muốn ở trong thời gian ngắn nhất, phá tan lao ra, rầm rầm rầm song kiếm cùng lên, một đen một trắng, hai đạo con cá bình thường ánh kiếm, trước sau truy đuổi, công kích về phía trận pháp đồng nhất điểm, không tên thời gian luân phiên, lại thời gian không đợi ta vậy ý vị nảy sinh, là Cố Tích Kim thủ đoạn cũ 10 vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều, nhiều như vậy đến. Hắn cũng không phải là không hề có một chút tiến bộ. Nhưng đắc ý nhất một môn mới thủ đoạn, nhưng là một môn đặc biệt phòng ngự thủ đoạn, cũng không thích hợp dùng ở đây. Răng rác, không chỉ chốc lát sau, trên đại trận kia, chính là một đảo khe nứt to lớn nảy sinh, màu trắng tối sương mù, hướng về hai bên cuồn cuộn phân đi. Tầng này do đái lão quỷ bố trí trận pháp, cũng ngăn không được Cố Tích Kim mấy lần, bị nhanh chóng nổ ra, nhưng phía trước lại là sương mù tầng tầng, còn có quan tinh các tổ sư bố trí trận pháp, còn có đái lão quỷ bốn người, trước bố trí trận pháp cấm chế. Cố Tích Kim sắc mặt đen một chút, vững vàng gương mặt, tiếp tục oanh lên, mà phía sau hắn, cái kia mấy trăm hơn nghìn đạo ngôi sao lực lượng ánh kiếm, còn ở oanh đến, dựa cả vào phòng ngự thần thông đầy, răng rác, tiếng vỡ vụn không ngừng, cấm chế mưa tên bay đánh mà tới. Cố Tích Kim rất nhanh sẽ ý thức được, bên ngoài đã bị bố trí càng nhiều trận pháp cấm chế. Hơn nữa trong đó một ít trình độ, rõ ràng không phải bây giờ thế gian quan tinh các, có thể bố trí đi ra trình độ. Không đúng, người này còn tìm giúp đỡ rồi. Không tự giác gian, chính là lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Ở một cái này bỗng nhiên, liền nghe trong phương hướng hai bên, tiếng kêu thét nổi lên. Vô biên băng cực hàn lạnh tâm ý đột kích. Một phía sườn bên trong, xương băng cuồn cuộn, một đoàn hùng vĩ băng xương bão táp. Bỗng dưng đột kích, gắt gao hấp hướng về phía Cố Tích Kim. Không làm hắn đào tẩu bình thường. Một mặt khác, tương tự là băng cực hàn lạnh, nhưng nhiều quá nhiều sắc bén tâm ý. Một cái băng bạch mà lại trong suốt cự cây kéo lớn dạng pháp bảo. Phá không sương mù mà ra, mở ra cự miệng rộng một dạng. Một cái cắt hướng về phía Cố Tích Kim, nương theo một đầu hung long vậy bóng mờ. Băng giao tiễn, đái tăng là ngươi. Cố Tích Kim hét lớn, một mắt liền nhận ra được, năm đó ở Nam Thánh Sơn trên, hai phe tranh cướp nhân tổ vẫn lạc chi địa tiêu chuẩn. Dư triều tịch đối thủ, chính là Đái Tăng, Cố Tích Kim đặc biệt chú ý tới người này một ít. Quá nhanh, quá gần, đái lão quỷ mai phục tại cấm chế trong trận pháp, đột nhiên giết ra. Căn bản không cho Cố Tích Kim né tránh cùng triển khai cái gì đại chiêu cơ hội. Trong giây lát này, chính là thời khắc sinh tử. Uống, Cố Tích Kim quát to một tiếng, trong tay song kiếm cùng lên, miễn cưỡng một kiếm đánh về bão táp băng xương kia, một kiếm lại đánh về băng giao tiễn kia. Ầm ầm ầm một chuỗi dài tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Nương theo Cố Tích Kim thống khổ tiếng hét lớn, tựa hồ bị thiệt lớn, băng gió gào thét, sóng khí cuồn cuộn, chỗ đại chiến kia trung ương bên trong, Cố Tích Kim một kim một bạch hai cái song kiếm, toàn bộ chớp mắt nổ tung thành thiết cặn bã, tung tóe mà đi, hắn một cái cánh tay phải, cũng bị băng giao tiễn miên cưỡng cắt đoạn. Liền mang theo phân nửa bên phải lồng ngực đều bị cắt muốn nổ tung lên. Máu me đầm đìa, thịt nát bay loạn, không nói ra được thảm. Đã không biết có bao nhiêu năm, chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. mà nếu không có là vô pháp hóa thành tiên thần chi thân. Lại làm sao đến mức này? Đái lão quỷ một kích thành công, là càng thêm điên cuồng giết tới. Băng xương bão táp cùng băng giao tiễn lần thứ hai đột kích. Rầm rầm tiếng ầm ầm liền nổ. Cố Tích Kim bị thương liên tục, mà hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là đẩy phòng ngự thần thông, hướng chạy về đến, cầu chỉ là một cái nhanh nhất ổn định lại cục diện cơ hội. Bạch, bước chân liền đạp, hướng về lướt tới, loạch xoạch, phía sau hai bóng người đuổi theo, đái lão quỷ cùng hắn tiên thần chi thân, đồng thời đuổi giết tới, đều là băng xương chi thân. Mà phía trước là hàng trăm hàng ngàn vệt ngôi sao lực lượng ánh kiếm. Đồng thời bảo đánh mà đến, Cố Tích Kim lại nhận một tầng thương. Xem ra, hắn tựa hồ làm cái quyết định ngu xuẩn. Nhưng đừng quên, đái lão quỷ nếu đuổi đi vào, hắn cũng tất nhiên phải bị công kích. Ha ha, nghĩ mượn đao giết người, lão phu lại có gì sợ? Người đã trúng rồi phong linh tán. Mà lão phu lại còn có thể hóa thành linh vật chi thân. Đái lão quỷ cười to. Hắn đối công kích năng lực chịu đựng xác thực càng cường quá hiện tại Cố Tích Kim. Đứt đoạn mất một cánh tay, nát nửa bên lồng ngực. Cố Tích Kim ánh mắt lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc, tiếp tục bay tới, không ngừng né tránh. Siêu siêu hai người ở những pho tượng kia gian lóe nhanh. Cố Tích Kim nhanh chóng lại lấy ra một thanh kiếm đến. Mà đái lão quỷ, bởi vì công kích đánh tới duyên cớ, truy sát hắn động tĩnh, bao nhiêu trì trệ mấy phần. Được rồi, đầy đủ rồi, tiểu tử, giờ chết của ngươi đến rồi. Phía sau truyền đến đái lão quỷ lãnh khốc rít gào, cùng tiên thần chi thân hai đôi mắt bên trong, đều là đằng đằng sát khí. Phảng phất hung thú, tầng tầng công kích, bảo đánh mà tới. Cố Tích Kim nghe vậy, lạnh như băng quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Xin lỗi vô cùng, coi như là bị ngươi đánh lén trọng thương. Ngươi cũng vẫn cứ không bắt được ta. Ta Cố Tích Kim cũng không có dễ dàng như vậy thua. Trường kiếm trong huy sái, tầng tầng kiếm ấn, kiếm văn, hắc ám thần quang công kích, tới đón. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, những pho tượng kia gặp tai và một tòa tiếp một tòa, muốn nổ tung lên, mãnh liệt mà lại không tự ngôi sao lực lượng, ở bên trong chiến trường xoay loạn lan loạn, hai người không ngừng đấu. Cố Tích Kim bị trọng thương, nhưng không có cách hóa thành linh vật chi thân, linh vật lực lượng vận chuyển không khoái, đái lão quỷ lấy hai địch một. Trung quy là dần dần chiếm thượng phong, giết Cố Tích Kim lại một lần nữa bị thương liên tục. Lại một lần nữa máu tươi tung tóe lên. Phương Tuấn Mi bọn họ, giết nhiều như vậy thế giới trong gương đồng đạo. Lão phu ngày hôm nay, liền giết ngươi bản tôn chi thân, thu điểm lợi tức trở về. Đái lão quỷ lại nói, hướng về Cố Tích Kim triển khai tâm thần áp lực. Cố Tích Kim giờ khắc này, ngược lại là lòng yên tĩnh như nước, giống như vậy rơi vào hạ phong bên trong cục diện. Hắn không phải chưa bao giờ gặp, phá chính là, như thế nào phá, tâm thần của hắn, mặt ngoài cùng đối phương đại chiến, lại ở cẩn thận cảm thụ trong thân thể tình huống, muốn xông ra cái kia phong linh tán phong tỏa, lần thứ hai hóa thành linh vật chi thân, một kim một thổ. Hai đạo linh vật lực lượng, không ngừng trùng kích một cái nào đó vô hình ràng buộc. Phảng phất hai đầu kiệt ngạo mãnh thú bình thường, mà cỗ kia ràng buộc sức mạnh, ở bọn họ không ngừng trùng kích vào, mơ hồ có loại càng ngày càng yếu cảm giác. Xung mở, tuyệt đối xung mở, Cố Tích Kim trong lòng gào thét, mà hắn cần, chỉ là một chút thời gian mà thôi. Lão già, nói ngươi không được. Ngươi liền không được, bắt đầu từ bây giờ, coi như là lấy hai địch một, ngươi cũng đừng hòng lại bị thương ta, trợn to con mắt của ngươi, cho ta nhìn rõ ràng chiêu kiếm này giữ quân hắc bạch đại phân minh. Cố Tích Kim gầm lên một tiếng. ánh mắt như thần, trường kiếm vung lên gian, rốt cục sử dụng tới chính mình này mười mấy 20 vạn năm đến. Nhất tự hào một kiếm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.